Có bầu thì không thể ly hôn sao? Chương 33, dịch thô chưa qua edit chỉnh sửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 33, trải qua lần di chuyển lần trước. Giải Xuân chiều cùng Hướng Thành Bân hơi quen một chút. Không nghĩ tới Hướng Thành Bân sẽ thời gian này. Có chút kỳ quái hỏi. Ôi, Thành Bân, hôm nay sao lại rảnh rỗi tới đây? Hướng Thành Bân cũng không có ý ngồi xuống. Đứng ở cửa mỉm cười nhìn hắn. Nếu Xuân chiều chịu tìm ta, ta mỗi ngày đều rảnh rỗi. Nhưng tôi tìm kiếm thủy chiều mùa xuân. Nhưng luôn luôn bị lừa bởi thủy chiều mùa xuân vì nhiều lý do khác nhau. Xuân chiều mấy ngày trước nói muốn mời tôi ăn cơm. Không nên trông mong tôi nhớ không tốt. Đem chuyện này quên mất chứ. Giải Xuân chiều nhớ tới ngày chuyển nhà mời Thành Bân đi triển lãm ảnh. Lúc mình từ chối quả thật đã nói một câu khách sáo như vậy. Bây giờ người ta đến cửa đòi nợ. Giải Xuân chiều đích xác cũng không tiện chống lại. Lại bắt kịp tâm tình hôm nay của hắn không tệ. Rất thống khoái nói. Được rồi, ngươi muốn ăn cái gì? Chúng ta sẽ đi ăn vào buổi trưa. La Tâm Dương ở một bên thần sắc có chút khẩn trương. Học trường, buổi trưa ngươi cùng Thành Bân ca đi ra ngoài ăn sao? Giải Xuân chiều kỳ quái nhìn hắn một cái. Sao vậy? Có cuốn sách mới nào đến hôm nay không? La Tâm Dương hoảng hốt lắc đầu. Không có, chỉ là có chút đột ngột. Giải Xuân chiều cảm thấy đứa nhỏ này một ngày đều có chút bất thường. Đang định hỏi kỹ, liền nghe thấy Hướng Thành Bân hỏi La Tâm Dương. Tâm Dương cũng đi cùng sao? Tôi có thể mời hai người. Chờ lần sau để thủy chiều mùa xuân mời tôi một mình. Giải Xuân chiều mơ hồ. Hướng Thành Bân này cũng quá nhàn rỗi. Sao thoáng cái liền một trận biến thành hai bữa. La Tâm Dương có chút nóng lòng muốn thử Giải Xuân chiều. Học trường, ta cũng có thể đi sao? Giải Xuân chiều không hiểu Hướng Thành Bân. Cũng không hy vọng La Tâm Dương đơn thuần tiếp xúc với hắn quá nhiều. Mí mắt mỏng của anh hơi rũ xuống. Giọng nói lạnh lẽo. Cũng không phải không được. Vậy anh đi nói với khách trong cửa hàng một tiếng. Nói hai chúng ta buổi trưa đều không có ở đây. Để cho bọn họ nhanh chóng rời đi. La Tâm Dương lập tức đánh uể oải. Cúi đầu ở một bên không nói gì. Hướng Thành Bân nhẹ nhàng cười hỏi hắn. Thế nào, còn sợ tôi mất học trường của anh sao? La Tâm Dương giống như tâm tình không tốt lắm. Thế nhưng không quay về phía Thành Bân. Quay đầu đi về phía một vị khách. Tiểu bằng hữu nhà ngươi này. Còn rất hộ chủ. Hướng Thành Bân cười chế nhạo một câu. Giải Xuân chiều nhìn bóng lưng La Tâm Dương. Quay đầu nói với Thành Bân. Đi thôi, ăn cơm trưa nên xuất phát. Hướng Thành Bân thật sự có thể nói. Từ lời nói của hắn cũng có thể nhìn ra hắn đi qua con đường rất xa. Cũng đã gặp qua rất nhiều phong thổ. Nói đến chuyện gì kỳ quái dị sự đều là tay đến. Khó có được lại không làm cho người ta phản cảm. Giải Xuân chiều còn nhớ rõ chuyện vị hôn thê nhỏ mà Hoắc Vân nói. Nhưng hắn không thích dò xét chuyện riêng của người khác. Dọc theo đường đi chỉ nghe Hướng Thành Bân nói. Theo thời gian phụ họa vài câu. Hướng Thành Bân lái xe. Chậm rãi tránh xa khu thương mại. Đến một khu phố cổ cũ hơn. Tuổi của nơi đó chắc chắn đã vượt qua thủy triều Giải Xuân. Những mảng lớn đều là những tòa nhà chung cư kiểu cũ. Trên tường gạch xám bò đầy hổ leo núi khô héo. Có chút trầm cảm. Nhưng nhìn kỹ. Dây leo sen kẽ thấy đã nảy mầm màu xanh lá cây mới mơ hồ. Không khó tưởng tượng ra cảnh mát mẻ che trời che nắng trong mùa hè. Hướng Thành Bân tìm được một chỗ trống ở giữa một chiếc xe giá rẻ chen chúc bên cạnh. Ông dừng lại trong khi hỏi Giải Xuân chiều. Bạn đã bao giờ ăn thịt lừa để đốt cháy? Giải Xuân chiều liền cười. Sống ở Bảo Kinh, còn có thể chưa từng ăn thịt lừa sao? Hướng Thành Bân thấy hắn cười. Cũng cười theo. Ta biết bên này có một cửa hàng cũ rất đích thực. Có hứng thú nếm thử sao? Giải Xuân chiều tâm nói. Ngươi đều lái tới đây, còn hỏi ta làm gì? Nhưng nó chỉ nhẹ nhàng nói. Có, tôi không thực sự chọn thức ăn. Đó là một lời nói dối hoàn toàn. Cửa hàng nhỏ bán thịt lừa cháy. Không chỉ vị trí rất thiên vị, cửa hàng còn thập phần không đáng kể. Trên một tấm biển đáy đỏ dùng sơn trắng sơn mài trắng hai chữ. Lừa hỏa, nếu không phải là mùi hương mê người. Người bình thường thật đúng là không tìm được nơi này. Mặt tiền cửa hàng mặc dù nhỏ, nhưng môi trường bên trong rất sạch sẽ. Kinh doanh là một cặp vợ chồng trẻ. Xem ra hướng Thành Bân hẳn là khách thường xuyên ở đây. Nam tử đang đốt lửa thấy hắn tiến vào rất quen thuộc chào hỏi. Hướng ca tới đây, nhìn vào cái nhìn sâu sắc của thủy triều mùa xuân thêm một câu. Yo, lần đầu tiên nhìn thấy bạn mang theo bạn bè của bạn. Hướng Thành Bân ai ai đáp, người bạn mới, mang đến nếm thử, nói cách khác từ trên bàn rút ra hai tờ giấy, kéo ra một cái ghế lau sạch lại đẩy cho giải xuân chiều. Ngươi ngồi, mập mạp đều có thể ăn sao? Ruột và hầm có quen không? Giải xuân chiều vốn không chán ghét những thứ này. Chẳng qua sáng nay hắn uống canh gà thật sự có chút no. Hiện tại cũng không đói lắm. Nhưng hắn mời Thành Bân ăn cơm. Cũng không dễ nói cái này không ăn không ăn. Liền gật gật đầu nói. Đều ăn. Hướng Thành Bân hướng về phía cửa hàng nam hô một tiếng. Khoan tử, bốn ngọn lửa, hai người mang theo ruột, lại thêm hai bát cháo mì gậy. Khi chờ món ăn, Hướng Thành Bân nhìn giải xuân chiều cẩn thận, rót một ly nước cho anh. Tôi có dọa người như vậy không? Sao lúc nào anh cũng căng thẳng? Giải xuân chiều có chút lúng túng đánh ha ha. Cũng không có đi, ông nhìn xung quanh, cửa hàng này trông rất cũ, nhưng chủ cửa hàng rất trẻ. Là gia đình, Hướng Thành Bân đang lau sạch bộ đồ ăn như nhau. Vừa lau vừa trả lời anh. Khi còn bé, tôi đã có một thời gian ở nhà kinh tế tương đối căng thẳng. Ở đây qua 2 năm, trước đây khoan tử còn đi học, mẹ nó mở cửa hàng ở đây. Vào thời điểm khó khăn nhất trong gia đình tôi, mẹ của Kami đã giúp chúng tôi. Sau đó, điều kiện nhà tôi từ từ tốt lên và di chuyển đi. Nơi cư trú không xa đây. Khi đi học tôi cũng thường đến ăn lừa. Ở nước ngoài 2 năm không ít lần nghĩ đến miếng này. Tuy rằng lúc mới trở về cũng đến ăn. Nhưng luôn nghĩ người có lẽ cũng thích. Liền muốn dẫn người đến nếm thử. Giải xuân chiều nghe cảm thấy mình. Lúc trước thật sự có chút hẹp hòi. Hướng Thành Bân có thể thích kết bạn. Nhân cách xã hội như hắn, đối với ai phỏng chừng đều rất thân thiện. Hắn nhìn về phía Thành Bân lau dao kéo nghiêm túc, cũng cầm lấy một đôi đũa lau sạch. Nữ chủ nhân trong cửa hàng nhìn liền lớn hơn khoan từ mấy tuổi. Lúc nàng bưng cháo nóng cùng lửa đốt tới, nhịn không được nhìn hiểu rõ xuân chiều hai mắt. Không phải giải xuân chiều không khiêm tốn, bình thường hắn bị người ta đánh giá quen. Đối với loại ánh mắt này cũng thấy không trách, thậm chí còn mỉm cười với nữ chủ nhân một chút. Giải xuân chiều tươi cười sát thương quá lớn, khoan tử thoáng cái liền chú ý tới. Có chút bất mãn khiển trách con dâu nhà mình, hiểu không hiểu lễ phép, như vậy nhìn chằm chằm người khác. Nữ chủ nhân cũng cảm thấy mình không ổn, vội vàng hướng giải xuân chiều cùng cười. Ôi, xin lỗi. Ta nhìn mặt ngài thiện, cái cớ này cũng thường dùng rất nhiều. Giải xuân chiều ngoại trừ mỉm cười cũng không thể nói thêm gì nữa. Nhưng không nghĩ tới khoan tử nghe vợ hắn nói như vậy. Cũng cố ý vô tình nhìn về phía này hai lần, lại nhìn về phía Thành Bân, cố gắng nhớ lại cái gì đó nói. Người vừa nói như vậy, là có cái kia, xuân chiều trước kia từng tới bên này. Hướng Thành Bân đẩy ngọn lửa về phía giải xuân chiều. Cười cắt đứt lời nói của khoan tử. Giải xuân chiều nhún nhún vai. Ít nhất sau khi lớn lên chưa từng tới bên này. Chuyện khi còn bé nào còn nhớ rõ. Khoan tử là người mua và người bán. Một chút liền nghe ra Hướng Thành Bân không muốn nhắc tới chuyện cũ. Liền trượt đề tài qua. Giống như nhân vật chính của bộ phim truyền hình hiện đang được phát sóng trên TV. Người đẹp dài hơn nhiều ít nhiều cũng có chút giống nhau. Nữ chủ nhân còn đang cau mày muốn giải Xuân Triều bộ dạng giống ai. Khoan Tử liền lấy khuỷu tay rẽ cô một cái. Cho Hướng ca bọn họ lấy chút dưa muối cay nha. Giải Xuân Triều cũng không đem chuyện này đi vào trong lòng. Hắn hiện tại tương đối khổ não chính là lửa trong tay. Hắn thật sự ăn không được bao nhiêu. Lại ngượng ngùng không ăn. Hướng Thành Bân rất nhanh nhìn ra khó xử của hắn. Nhìn một nửa ngọn lửa trong tay hắn. Rất chu đáo nói. Không hợp khẩu vị thì đừng ăn. Lát nữa ta sẽ dẫn ngươi đi ăn cái khác. Giải Xuân Triều rất áy náy. Liền nói thật, không phải không hợp khẩu vị. Buổi sáng ăn nhiều hơn. Bây giờ cũng không tính là đói. Hướng Thành Bân đang định nói chuyện. Liền nghe thấy bên ngoài cửa hàng truyền đến tiếng động cơ nhẹ nhàng. Nghe thấy chính là xe tốt. Phương Minh chấp mặc một bộ trang phục màu đen. Nhìn như vừa mới từ văn phòng đi ra. Hắn vĩnh viễn cao quý khí. Bụi bặm không nhiễm. Cùng bốn phía có chút đơn sơ môi trường không hợp nhau. Hắn không nhìn về phía Thành Bân. Hướng Giải Xuân Triều đi tới. Thành âm thấp thấp, không có gì hung hăng. Ta đi sách đi tìm ngươi. Ngươi không có ở đây. Giải Xuân Triều mặt lạnh lùng. Từ hôm qua hắn cùng Phương Minh chấp triệt để bài bài. Hắn ngay cả hòa bình ngoài mặt cũng lười duy trì. Hai tay hắn vòng ngực nhìn Phương Minh chấp. Tìm ta làm gì đây? Phương Minh sờ sờ nút trên đồng hồ. Có chút không thoải mái nhìn về phía Thành Bân. Lại nói với Giải Xuân Triều. Buổi trưa tôi vừa vặn có thời gian. Muốn cùng anh ăn trưa? Giải Xuân Triều nhìn thoáng qua cơm trên bàn. Lại nhìn lại Phương Minh chấp. Như anh thấy, tôi đã ăn rồi. Phương Minh chấp nhận nhìn nửa ngọn lửa còn lại của hắn. Giống như kiềm chế cái gì đó. Lại nói, dạ dày của người không tốt. Ăn ít khó tiêu hóa. Giải Xuân Triều trầm mặc vài giây. Khi mở miệng thì giọng nói không có cảm xúc gì. Tôi đã nói rồi. Đừng để người của anh đi theo tôi. Phải không? Phương Minh chấp giải thích. Những người đó tôi đã rút lui. Chỉ là tôi không biết anh đi đâu. Liền tra hồ sơ xuống xe. Giải Xuân Triều không ngoài ý muốn. Phương Minh chấp thần thông quảng đại. Cho dù mình chui vào khe hở đều có thể bị hắn đào ra. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao lúc hắn trọng sinh ban đầu không có trực tiếp chạy trốn. Vậy bây giờ anh biết tôi ở đây. Ăn cơm với bạn bè. Có thể mời anh rời đi không? Giải Xuân Triều nâng bát lên. Nhấp một ngụm cháo. Kỳ thật hắn tuyệt đối không đói. Hắn thậm chí có chút muốn nôn. Nhưng hắn hy vọng Phương Minh chấp nhận có thể ý thức được mình dư thừa. Sau đó vội vàng rời đi. Sắc mặt Phương Minh chấp âm trầm xuống. Đem bát từ trong tay hắn cầm xuống. Đặt trở lại trên bàn. Đáy bát cùng bàn chạm vào nhau. Phát ra tiếng. Nhấp chuột. Thanh thúy. Ngón tay thon dài của Hướng Thành Bân đặt trên bàn nhẹ nhàng gõ gõ. Phương công tử. Xuân Triều mời ta ăn cơm. Ngài vẫn ở đây cản trở. Có phải không thích hợp hay không? Giải Xuân Triều vốn là bữa cơm này liền ăn miễn cưỡng. Hiện tại nháo như vậy. Liền mơ hồ có chút không thoải mái. Sắc mặt cũng không đẹp lắm. Phương Minh chấp giống như không nghe thấy Hướng Thành Bân nói chuyện. Lấy ra ba tấm vé đỏ đặt trên bàn. Ngay sau đó hắn đánh giá sắc mặt Giải Xuân Triều một chút. Cau mày khom lưng kéo hắn từ trên ghế lên. Xoay người đi ra ngoài. Giải Xuân Triều vốn là chống đỡ ra một bộ dáng cường ngạnh. Hiện tại bị ôm mạnh lên. Đầu còn có chút ngất xỉu. Tay không tự chủ được nắm lấy vai Phương Minh chấp. Chờ phản ứng mới nhớ tới muốn đẩy hắn. Ngươi làm gì đây? Phương Minh chấp nhận ôm người. Sợ hắn khó chịu hơn. Cố gắng không lắc lư hắn. Vừa đi ra ngoài vừa nói. Ta đưa ngươi về liền đi. Không quấy rầy ngươi nhiều lắc lư. Hướng Thành Bân cũng đuổi theo. Một tay nắm lấy cánh tay Phương Minh Chấp. Giọng điệu hiếm thấy mang theo lửa giận. Phương Minh Chấp, hắn không muốn đi với ngươi. Phương Minh Chấp rũ mắt nhìn thoáng qua bàn tay của Thành Bân đặt lên cánh tay anh. Lạnh như băng lắc một câu. Chuyện trong nhà tôi, không đến lượt anh quản. Nói xong liền tự mình đi. Một câu nói, Hướng Thành Bân đứng tại chỗ. Một đôi tay cũng chậm rãi nắm thành quyền. Thả ta xuống, Giải Xuân Chiều khó chịu có chút lợi hại. Có khí vô lực đẩy Phương Minh Chấp. Phương Minh Chấp không nói gì. Rất nhanh đi tới bên cạnh xe. Ghế lái phụ đặt một tấm thảm nhung hoàn toàn mới. Phương Minh cẩn thận ôm người vào trước. Lại tựa lưng về phía sau. Dùng chăn che eo và chân hiểu thủy chiều mùa xuân. Trong xe bật hệ thống sưởi ấm. Phương Minh Chấp theo thời gian nghiêng đầu nhìn sắc mặt Giải Xuân Chiều. Nhìn đôi môi anh chậm rãi nổi lên màu hồng. Lại hỏi, lạnh không lạnh? Giải Xuân Chiều nhắm mắt lại. Không muốn để ý tới anh. Nhưng trong xe rất ấm áp. Chăn nhỏ trên bụng cũng rất mềm mại. Vừa rồi dạ dày nóng nảy chậm rãi bình tĩnh lại. Tâm tình của hắn cũng không kém như vậy. Chỉ là yên lặng không có khoang miệng. Phương Minh Chấp nhận hắn không nói gì. Nhẹ nhàng dán lên cổ tay hắn. Vẫn là đem nhiệt độ tăng lên một lần. Dọc theo đường đi Giải Xuân Chiều cũng không chủ động nói chuyện. Phương Minh Chấp ngược lại tự mình nói. Hướng Thành Bân kia, tôi cảm thấy không đơn giản như vậy. Anh đừng đi quá gần anh ấy. Giải Xuân Chiều hừ lạnh một tiếng. Đơn giản, bạn nghĩ ai đơn giản hơn? Tôi có đơn giản không? Phương Minh Chấp nhận cho anh một câu liền nghẹn ngào. Nhưng vẫn tiếp tục nói. Hai ngày nay tôi muốn ra nước ngoài một chuyến. Chiều nay đi, có chuyện gì anh liền tìm Tư Thành. Tôi mau chóng trở về. Tư Thành là thư ký thân cận của Phương Minh Chấp. Giải Xuân Chiều kiếp trước đã gặp qua mấy lần. Đời này còn chưa từng thấy qua. Tại sao bạn nói với tôi điều này? Anh không ra nước ngoài. Có liên quan gì đến tôi không? Giải Xuân Chiều nghiêng đầu. Cố ý không nhìn bàn tay Phương Minh nắm chặt tay trên vô lăng càng nắm chặt. Hắn nghĩ dù sao Phương Minh Chấp cũng có thể giả vờ rất tốt. Cho dù tức chết cũng sẽ không động thủ với hắn. Tôi, Giải Xuân Chiều cho rằng Phương Minh Chấp muốn nói gì uy hiếp anh. Quay đầu lại phát hiện ánh mắt Phương Minh Chấp lại đỏ lên. Sợ anh có việc. Giải Xuân Chiều phát hiện Phương Minh Chấp đời này thật sự giống như là một người khác. Cổ quái đến lợi hại. Hắn nhìn không được Phương Minh Chấp nhận mí mắt màu đỏ nhạt. Lại đem ánh mắt chuyển đi. Giải Xuân Chiều rất lạnh lùng cười cười. Sợ như vậy, đừng đi, được. Phương Minh Chấp cơ hồ là lập tức đáp ứng. Giải Xuân Chiều sợ hãi mở mắt. Phương Minh Chấp, anh bị bệnh. Tay Phương Minh nắm chặt tay trên vô lăng chậm rãi thả lỏng. Gân xanh sen kẽ phía trên cũng giảm bớt. Trong giọng nói của Phương Minh Chấp không nói nên lời là kinh ngạc hay kinh hỉ. Anh quan tâm đến tôi. Cách chương.